Mục Thần Ký, chương 395, Điện Hạ giận dữ, góc truyện audio.com, Mục Nhật giả trên thuyền Thái Dương như lâm đại địch, một đám Mục Nhật giả bay lên cao, bay lên trời, khẩn trương tuần tra hàng rào bao phủ giếng mặt trời. Hàng rào giếng mặt trời do ánh sáng trong miệng giếng phun ra tạo thành, hình thành một quang thể hình bán nguyệt chụp xuống phía dưới thủ hộ giếng mặt trời. Không gian vài trăm dặm quanh giếng mặt trời tạo thành một thiên địa riêng. Tần Mục chưa bao giờ tới giếng mặt trời, chẳng qua hắn biết bên ngoài quang cầu chính là trận pháp ẩn giấu, từ đó quang cầu không nổi bật và hấp dẫn người khác chú ý. Nếu không bên trong đại khư xuất hiện một kim cầu chói mắt phạm vi vài trăm dặm, việc này khẳng định đã sớm truyền khắp đại khư, thậm chí truyền ra bên ngoài. Chẳng hạn như phong đô sẽ xuất hiện vào đêm tối. Hơn nữa không thể nhìn thấy, chỉ có cơ duyên xảo hợp mới có thể tiến vào bên trong. Giếng mặt trời cũng giống như phong đô, thân ở đại khư có khả năng ít người nhìn thấy giếng mặt trời. Do đó muốn tìm được giếng mặt trời cũng không dễ dàng, dị vực ma thần vì tìm kiếm nơi đây chỉ sợ đã phí khí lực rất lớn. Màn trời của giếng mặt trời tỏa ra màu vàng lóa mắt giống như chế tạo từ vàng, đột nhiên có một gương mặt to xuất hiện trên màn trời, có mũi có mắt. Nó đang tiến vào bên trong giường như muốn xé rách bình chướng và đi vào giếng mặt trời. Gương mặt này có cái cằm dài, giống như một nắm tay thật lớn nhưng miệng lại sinh trưởng dưới đáy cằm, con mắt rất lớn. Hơn nữa chỉ có một mắt chiếm cứ phần trung tâm gương mặt, sống mũi mang theo quả cầu lớn, gương mặt quá cổ quái. Đây là ma thần thế giới nào? Tần Mục ngạc nhiên, hắn chưa từng nhìn thấy qua dáng vẻ của ma thần. Đúng vào lúc này, đột nhiên âm thanh ba chít chít truyền khắp bốn phương tám hướng. Chỉ thấy trên màn trời giếng mặt trời có các gương mặt cổ quái xuất hiện, trong nháy mắt màn trời phạm vi vài trăm dặm bị các gương mặt bao phủ. Những gương mặt to to nhỏ nhỏ, tướng mạo khác nhau nhưng cấu tạo lại tương tự. Chính giữa gương mặt là con mắt thật to, cái cằm thật dài, miệng ở dưới cằm. Trên màn trời xuất hiện các gương mặt, trong mắt những gương mặt này lăn qua lăn lại, dường như hiếu kỳ với cảnh vật trong bình chướng, lộ ra nụ cười quỷ dị làm ra đầu người ta tê dại. Đột nhiên, những gương mặt này đồng loạt nhìn về phía mặt trời bị xiềng xích, trên gương mặt của bọn chúng lộ ra thần thái ngạc nhiên. Đây là trọng thân, sắc mặt lão tộc trưởng ngưng trọng nói, là một loại ma tộc, trọng thân ma tộc khác với các ma tộc khác, loại ma tộc này giỏi về đồng hóa, gặp được các loại sinh mệnh sẽ tiến hành đồng hóa. Từ đó hắn sẽ thoát thai hoán cốt biến thành tộc nhân của bọn họ, hoặc là nói biến thành một phần thân thể của hắn. Tần Mục hơi ngẩn ra, đồng hóa đối phương biến thành tộc nhân của mình cũng là một bộ phận bản thân. Có chủng tộc cổ quái như vậy sao? Trọng thân tộc điểm quỷ dị nhất chính là chúng dùng chung tư duy. Lão tộc trưởng lộ ra vẻ sợ hãi, hắn lập tức che giấu sợ hãi của mình, nói. Nếu ngươi bị bọn chúng bắt được, suy nghĩ sẽ bị ý thức của chúng đồng hóa. Một trọng thân ma thần thường thường có mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn thậm chí vài ức trọng thân. Suy nghĩ của bọn chúng vô cùng cường đại, bị bọn chúng bắt được chúng sẽ phá tan suy nghĩ của ngươi, từ đó cải tạo suy nghĩ của ngươi thành một phần thân thể của. Góc truyện audio.com, chúng, đám người linh dục tú tư vân hương dùng mình, nếu ma thần như thế thoát khỏi đại khư đi tới Duyên Khang, chỉ sợ Duyên Khang quốc qua vài ngày sẽ biến thành trọng thân ma tộc. Hàng trăm triệu tư duy hội tụ vào một chỗ, ai có thể chống lại? Xem ra đúng như lão tộc trưởng Mục Nhật tộc nói. Nếu như Mục Nhật giả diệt tuyệt ma thần trong đại khư xông ra khỏi đại khư, thế giới bên ngoài cũng bị diệt tuyệt. Đột nhiên, từng gương mặt trên bầu trời biến mất, lão tộc trưởng vội vàng nói. Xin điện hạ khống chế thuyền Thái Dương giúp đỡ. Tần Mục nhanh chóng đi tới bên cạnh cây cột, hắn đưa tay sờ cái trụ, bàn tay hắn va chạm với cây cột. Lúc này, lực lượng dồi dào trên thuyền Thái Dương lao tới cũng rót vào người hắn, khí tức không ngừng tăng lên. Hắn lập tức vượt qua thất tinh thiên nhân, sinh tử thần kiều, đi vào cảnh giới không biết tên. Oanh, trong người hắn xuất hiện tiếng nổ ầm ầm, đó là âm thanh các thần tàng mở ra. Bởi vì tốc độ mở ra quá nhanh, giống như tiếng nổ phát ra cùng một lúc. Trong người hắn sinh ra thần uy bao phủ bốn phương tám hướng, không gian vặn vẹo trong thời gian ngắn, thần uy bộc phát tạo thành chấn động không gian trên phạm vi nhỏ. Thật mạnh mẽ, Tần Mục gào thét kinh thiên động địa, vào lúc này, hắn dung hòa làm một thể với thuyền Thái Dương. Thuyền Thái Dương truyền lực lượng cho hắn còn lớn hơn thuyền Nguyệt Lượng, mặt trăng trên thuyền Nguyệt Lượng đã tắt cũng vỡ vụn. Mặt trời trên thuyền Thái Dương đã bị Tần Mục thắp sáng và cháy trở lại, năng lượng ẩn chứa trên thuyền cũng tăng lên rất nhiều. Lực lượng này chính là thuần dương khí cực kỳ đáng sợ, nội tâm Tần Mục tràn ngập suy nghĩ phá hư. Dưới nách hắn mọc ra hai cánh tay, bắt lấy hai cây cột khác, Tần Mục cảm giác lực lượng trong cơ thể mình tăng lên cực nhanh. Nhưng vào lúc này, hắn nghe một tiếng phốc vang lên, Tần Mục kinh ngạc quay đầu nhìn mông của mình, vị trí xương cụt mọc ra cái chân tráng kiện. Á Tinh muội muội cũng mọc ra cái chân thứ ba sao? Hắn nói thầm trong lòng, ba cái chân đứng trên mặt đất bốn bề yên tĩnh. Tần Mục sinh ra lòng tin rất lớn, hắn ngẩng đầu nhìn lên màn trời. Đột nhiên có tiếng nổ lớn vang lên, hàng rào của giếng mặt trời bị chọc thủng. Cái miệng dưới cầm mở ra, lúc này có vô số trọng thân ma tộc há miệng bay tới. Trong miệng của trọng thân ma tộc bay ra vô số côn trùng giống như đám mây đen kịt. Lúc này có đám mây thật lớn bay tới, đám mây điên cuồng sinh trưởng và biến thành một biển mây. Biển mây phun trào, chúng lao tới tấn công thuyền Thái Dương. Đám người Linh Dục Tú Tư Vân Hương ngẩng đầu nhìn lên, da đầu bọn họ tê dại, còn có vô số trọng thân ma tộc đếm không hết đang bơi trong biển mây. Số lượng trọng thân ma tộc đông đảo, chỉ sợ vừa đối mặt đã bao phủ thuyền Thái Dương. Bên ngoài màn trời còn có rất nhiều trọng thân ma tộc đang phun ra các loại côn trùng, Linh Dục Tú và Tư Vân Hương đều đi lên chiến trường. Trải qua chiến trường tiến đánh Lang Cư Tư Quốc tẩy lễ, đại chiến tại Lang Cư Tư Quốc rất hùng vĩ, có hàng vạn quân đoàn va chạm trên thảo nguyên. Thần thông giả cự thú, lâu thuyền va chạm sẽ có rất nhiều huyết nhục văng tung tóe. Chẳng qua so sánh chiến trường Lang Cư Tư Quốc với nơi này giống như tiểu vu gặp đại vu, không đáng nhắc tới. Giết, trên thuyền Thái Dương, đám người Mục Nhật Giả hưng phấn hò hét. Từng cự nhân thúc giục linh binh của mình, một thân nhiệt huyết. Góc truyện audio.com, sôi trào chuẩn bị nghênh đón đại chiến sắp tới. Hồ Linh Nhi cũng bị nhiệt huyết của bọn họ ảnh hưởng, nàng giơ tay hô to, gương mặt kích động đỏ bừng, giọng nói non nớt hô lớn. Giết, phía sau nàng, mười mấy con giao long kích động bọn chúng ngửa cổ lên cao gào lớn, đằng đằng sát khí, há mồm giống to. Mã A, Hồ Linh Nhi tung người nhảy lên lưng Mặc Giao, hắn phun ra một thanh tiểu kiếm chỉ thẳng lên bầu trời cùng giống to theo bầy rồng. Mã A, bầy rồng vô cùng kích động thời điểm chiến đấu chưa bộc phát chúng dẫn theo tiểu hồ ly phóng lên tận trời, giết vào trong đại quân ma tộc đông như kiến. Tiểu nha đầu Linh Nhi cũng ưa thích làm bầy rồng giáo chủ. Tư Vân Hương phát điên, vội vàng nhảy lên lưng Long Kỳ Lân giết về phía trước tránh tiểu hồ ly rơi vào trong vòng vây của kẻ địch. Long Kỳ Lân vừa bay lên, Linh Dục Tú cũng nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, hai nữ liếc nhau chăm miệng một lời. Cẩn thận, oanh, thuyền Thái Dương va chạm với trọng thân ma tộc thân thuyền to lớn rung động lắc lư rất mạnh. Có hơn 10 vạn Mục Nhật Giả ở trên thuyền Thái Dương, số lượng trọng thân ma tộc lấy trăm vạn, ngàn vạn mà tính toán. Vô số ma tộc nhảy lên thuyền Thái Dương, đại chiến thảm thiết diễn ra. Chiến sĩ Mục Nhật tộc từ nhỏ đã hấp thu năng lượng thuần dương, tu vi cực kỳ hùng hậu, chiến lực kinh người. Nhất là thân thể mạnh mẽ vượt qua các chủng tộc khác, cho dù ấu nhi cao ba trượng cũng là trời sinh thần lực. Pháp lực của bọn họ cực kỳ tinh thuần, trời sinh luyện thành thuần dương chân hỏa, thái dương chân hỏa. Thần thông cũng rất kỳ diệu, đa số linh binh như chuông, đỉnh kiếm, trọng lâu, lưu ly tháp có khác biệt to lớn với đao kiếm trong Duyên Khang quốc. Bọn họ đánh ra một đòn, hầu như khó gặp địch thủ, trực tiếp đánh nát và nghiền nát trọng thân ma tộc. Đáng tiếc số lượng kẻ địch quá nhiều, có tới hàng trăm ma tộc như tổ ong vò vẽ chen chúc lao tới, chúng bao phủ một đám Mục Nhật Giả. Bá bá bá, trọng thân ma tộc mở tròng mắt ra, từng đạo ma quang bắn ra ngoài, ma quang đâm thủng thân thể chiến sĩ Mục Nhật tộc. Chỉ cần bản thân bị trọng thương, bọn họ khó chạy thoát áp chế tư duy của trọng thân ma tộc. Mấy trăm trọng thân ma tộc tập hợp với nhau, trong mắt bắn ra từng đạo hắc quang vào người chiến sĩ Mục Nhật tộc. Gương mặt chiến sĩ kia sẽ vặn vẹo, tư duy ý thức bị xuyên tạc, thậm chí bọn họ không thể bảo toàn gương mặt của mình. Đôi mắt bọn họ cũng ngưng tụ lại một chỗ, hai mắt dung hợp biến thành một mắt ở giữa mặt. Miệng không ngừng rời xuống, cái cằm càng ngày càng dài, cuối cùng biến thành một trọng thân ma tộc khác, sau đó sẽ theo ma tộc đánh giết tộc nhân của mình. Mục Nhật tộc trưởng dẫn đầu các vị trưởng lão ra sức chém giết, bên trong trọng thân ma tộc có không ít cao thủ đáng sợ. Bọn họ đều là cường giả bị ma tộc đồng hóa, thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí có mấy người cầm ma thần binh tấn công bọn họ. Trong lúc vội vàng, lão tộc trưởng ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn thấy mười mấy con cự long đang đánh giết ma tộc đánh nhau thiên băng địa liệt, đám giao long cũng hấp dẫn rất nhiều cao thủ trọng thân ma tộc. Đáng tiếc số lượng trọng thân ma tộc quá nhiều, hơn nữa còn không ít đang lao tới tham chiến. Vì sao điện hạ chưa ra tay? Lão tộc trưởng vừa nghĩ tới điểm này, đột nhiên 12 chân của thuyền Thái Dương bước tới, nó đi từng bước tới biên giới màn trời tốc độ càng lúc. Góc truyện audio.com, càng nhanh, chiếc thuyền giống như một khối lục địa lao thẳng về phía trước cũng tiến tới gần màn trời. Điện hạ, ngươi đang làm gì? Lão tộc trưởng vội vàng xé nát một cường giả trọng thân ma tộc. Sau khi xé tên cường giả thành hai nửa liền lao về giữa thuyền Thái Dương, hắn hô to. Điện hạ, không thể. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thuyền Thái Dương đụng nát màn trời, cũng xông thẳng ra khỏi phạm vi giếng mặt trời bao phủ. Bên ngoài giếng mặt trời là một trọng thân ma thần đang quỳ hai chân dưới đất, hai tay chèo chống thân thể của mình, cũng cắm cằm của mình vào màn trời bao phủ giếng mặt trời. Sau lưng hắn là đôi cánh do xương cốt tạo thành, xương cánh không ngừng chấn động, thỉnh thoảng vỗ một cái tạo ra một cơn gió đen. Trong tích tắc thuyền Thái Dương đụng nát màn trời, cũng đụng hắn bay ra ngoài, ma thần vội vàng vỗ cánh bay lên. Tần Mục đứng giữa thuyền Thái Dương kéo từng sợi xiềng xích đột nhiên phát lực và ném mặt trời lên cao. Ánh mắt lão tộc trưởng đờ đẫn, hắn ngơ ngác nhìn Tần Mục ném mặt trời mục thần giả của bọn họ. Dùng mặt trời làm vũ khí tấn công trọng thân ma thần, Tần Mục dùng một đòn đập tan ma thần. Trời ạ, hai chân lão tộc trưởng không có lực lượng, thân thể sụi lơ, hắn đặt mông ngồi xuống đất. Vị điện hạ này quá cường thế, chỉ cần nắm được cơ hội sẽ liều lĩnh. Cách chương.